Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 856, chạy trốn cùng phản kích. Đối mặt đột nhiên đến hắc sắc lôi quang, ám vu quỷ tiên không tránh kịp, khó khăn lắm đem hai tay che ở trước người. Lôi quang cũng đã hạ xuống, rầm rầm rầm, năng lượng đáng sợ đem ám vu quỷ tiên tạc lui, hủy diệt lôi uy tại thân thể lèn, không ngừng phá hủy thân thể của nó tổ chức. Vẫn còn có địch nhân, một đầu phản hư trung kỳ điên phong hắc long, nó thần thức đảo qua, sắc mặt lại có biến hóa, điều này sao có thể? Loại cảnh giới này hắc long, làm sao có thể dùng ra đáng sợ như vậy lôi pháp? Đang khi nói chuyện, Tiêu Trạch lần nữa phóng ra trên trăm đạo sấm sét hướng ám vô quỷ tiên oanh kích đi. Này sấm sét vốn là lực lượng tuy là cường đại, nhưng còn chưa tới khiến nó kiêng kỵ trình độ, nhưng ở xuyên thấu hư không trong quá trình, trong lúc bất chợt trở nên kinh khủng đứng lên, ghê tởm, ám vu quỷ tiên không thể không sử dụng dùng sức mạnh tránh né này sấm sét. Quỷ tộc sợ nhất thuật pháp chính là dương hệ thuật pháp, mà sấm sét vốn là ẩn chứa dương thuộc tính lực lượng, có thể nói là khắc tinh cũng không quá đáng. Cho nên nó không thể không nhìn loại công kích này, đang ở nó không ngừng tránh né hắc long thời điểm công kích. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi đã xông về ám vu quỷ tiên, đồng thời sử dụng không gian đóng cửa. Mộng Chi thấy được đứng ở long thủ trên nam tử, thần sắc không còn nữa lãnh đạm như trước, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thế nào lại là hắn? Tại sao lại ở đây địa phương gặp phải hắn? An Lâm, Mộng Chi chẳng biết tại sao khẩn trương. Nàng cảm giác mình quên không được nam tử kia. Chu Tước Thánh Hỏa Việc, sở dĩ hội thất bại. Trải qua của nàng nhiều lần thôi diễn, cho ra kết luận, đều chỉ hướng An Lâm. Mấy đại thánh cung cung chủ, cũng hơn nửa là ngã xuống với An Lâm thủ. Không đặc biệt đại năng nhúng tay, mà là thật là An Lâm ra tay giết. Cái này đáng sợ, phải biết rằng Xanh Lưu Ly nhưng là phản hư hậu kỳ đại năng a, có thể làm cho nàng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền trực tiếp ngã xuống. Người xuất thủ kia cần thực lực đến cao bao nhiêu? Lúc này, An Lâm đang đứng ở một đầu thực lực cường đại long tộc trên đầu, trực diện phản hư đỉnh phong đại năng mà mặt không đổi sắc. Một màn này càng ấn chứng ý tưởng của nàng. An Lâm ở giả heo ăn hổ. Đại tế ti, đã lâu không gặp a. An Lâm cũng cười nhạt, lên tiếng chào hỏi. Đoạn thời gian trước gặp mặt, hắn vẫn cái suýt chút nữa bị Mộng Chi nhất chiêu diệt manh mới. Nhưng là bây giờ, hắn lại có trực diện tuyết nữ đại tế ti sức mạnh. Mộng Chi nhìn thoáng qua lúc này thần sắc không có chút rung động nào nam tử, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, cái này An Lâm chính là ở giả heo ăn hổ. Bằng không một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ở đâu có lá gan đứng ở trước mặt của nàng nói như thế. Ám vu quỷ tiên chứng kiến không gian bị song trọng đóng cửa, lập tức phóng ra vô số ác quỷ, phô thiên cái địa hướng An Lâm đám người và Mộng Chi nhào cắn đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, lúc này thi triển từng đạo thuật pháp oanh kích ác quỷ. Đừng làm cho nó chạy, chúng ta củng cố không gian đóng cửa. Đông Phương Tráng Thực la lớn, Mộng Chi cắn răng, phóng xuất ra lạnh vô cùng thần đạo lực, đem phương viên hơn 10 dặm không gian bao phủ. Phàm là sinh vật tiếp cận bình chướng đều sẽ bị giảm tốc độ đóng băng, thậm chí bị đáng sợ hàn lực trực tiếp chết cóng. Đông Phương Tráng Thực cũng là đem thao thao huyết lực triệt để thả ra, đem không gian nhốt ở một cái huyết lồng bên trong, làm hai người đều cho rằng ám vô quỷ tiên là muốn liều mạng chạy trốn thời điểm. Một đạo kinh khủng hắc sắc hồng quang xuyên thấu hư không, bay thẳng đến An Lâm đám người đánh tới. Không tốt! Đông Phương Tráng Thực lúc này phản ứng kịp, theo vọt tới, Ám vu quỷ tiên không phải tưởng đột phá vòng vây, mà là muốn an lâm đám người kèm hai bên, làm con tin, cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Dù sao đột phá vòng vây thất bại rất có thể bị hắn cùng Mộng Chi hợp lực đánh chết. Thế nhưng lợi dụng cơ hội lần này đem an lâm đám người kèm hai bên, lại có thể mức độ lớn nhất kiềm chế bọn họ. Kiệt kiệt, một cái có chút thủ đoạn phản hư trung kỳ long tộc cùng vài cái hóa thần tiểu quỷ, cũng dám ngăn khuất trước mặt của ta, muốn chết. Ám vu quỷ tiên kiệt ngao cười, thân pháp nhanh như quỷ mị, ở hư không lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bôn tập. Hầu như chưa cho an lâm đám người phản ứng chút nào thời gian. Thế nhưng, trong lúc bất chợt, nó cảm giác cái bụng dâng lên. Thình thịch, nó không có cái mông. Thế nhưng phần sau lại uyển như là thác nước đột nhiên nổ tung. À, ám vu quỷ tiên cảm giác có vật gì phun tiết ra. Đồng thời vô tận bi thương xông lên đầu. Ô à, người đối với ta làm cái gì? Ô ô ô ô, ám vu quỷ tiên gào khóc đứng lên. Vậy thật gọi một cái gào khóc thảm thiết. Trả lời nó là lưỡng đạo cực kỳ khủng bố lôi quang. Lôi quang đánh vào trên người của nó, đem lần nữa nổ bay. Mộng Chi sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này An Lâm quả nhiên vô cùng quỷ dị, không phải tu sĩ tầm thường. An Lâm thì thất vọng không ngớt. Hắn muốn ngươi kéo cùng muốn ngươi khóc thuật, vốn là kế hoạch làm cho Mộng Chi nếm thử. Dù sao nữ nhân chính là thần cấp đại năng, tại chỗ phọt cứt cùng gào khóc, loại này hình ảnh thật sự là khiến người ta cảm thấy kích thích. Thật là nhớ thử một lần. Ô ô ô, đi, đem bọn họ cho ta bắt lại. Ám vu quỷ tiên bị tạc phi đồng thời, vung hai tay lên, vô tận quỷ vật hướng an lâm đám người tiếp tục đánh tới. Đen kịt cường đại ác quỷ, rậm rạp chằng chịt, che ở cả phiến thiên không, đem thiên địa hóa thành kinh khủng quỷ, lại tựa như sóng chiều thông thường hướng mọi người phô thiên cái địa cuốn tới. Loại lực lượng này, bắt lại phản hư trung cấp bậc đại năng, vậy là đủ rồi. Ám vu quỷ tiên trong tay thần khí bộc phát ra thâm thúy hắc mang. Ác quỷ lực lượng trở nên càng thêm khủng bố, thân thể tựa như ngưng thật thông thường, lợi chảo xẹt qua không khí, thậm chí đưa tới hư không hí. Gào, Tiêu Trạch toàn thân bộc phát ra kinh khủng sấm sét, hướng ác quỷ oanh kích đi. Mỗi một tia chớp cũng có thể làm chàng oanh sát mấy đầu ác quỷ. Nhưng ác quỷ kéo dài không dứt, đang không ngừng hướng an lâm đám người đẩy mạnh. Cốt ngọc tiên điệp, vô song đao ma cùng thao thiết cũng gia nhập vào phòng thủ đội hình. Tiên điệp khói độc phun ra, hòa tan vào chu vi nhào tới ác quỷ. Vô song đao ma không ngừng dùng thương hải nhất đao, thương hải hai đao, thao thiết mở miệng rộng, thi triển thôn phệ thần thông, chợt nuốt mấy trăm đầu ác quỷ. Sau đó hai mắt trắng dã, sức chút nữa không có chết no ở Tiêu Trạch trên lưng. Ám vu quỷ tiên liều mạng ngăn trở Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi bước chân của. Nhanh, chỉ thiếu chút nữa. Đúng lúc này, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tay kéo với nhau. Toàn bộ thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại. Âm âm, kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt nuốt sống trong thiên địa quỷ vật. Màu đỏ thái dương xuất hiện ở bên trong trời đất. Màu đỏ huyết phượng hoàng hỏa diễm mang theo hủy diệt cùng giết hại lực lượng, không chút kiêng kỵ hướng bốn phía khuếch tán. Đen nhánh quỷ vật ở kinh khủng lửa lực hạ, kêu gào lấy hôi phi yên diệt. Ám vu quỷ tiên con ngươi co rụt lại, há to miệng, hai cái hóa thần tu sĩ dắt tay có thể bạo tạc. Huyết sắc bạo tạc đưa nó sở gọi tới quỷ vật đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả nó bản thể cũng bị nổ tung sóng xung kích cùng. Liên tiếp lui về phía sau, cũng ở đó trong nháy mắt, bóng người màu bạc phá tan hỏa diễm mà đến. Nó hai tay mở, màu tím lỗ ống kính đột nhiên khuếch tán, đem ám vu quỷ tiên thân thể bao phủ. cực kỳ mạnh mẽ, trọng lực đem quỷ tộc đại năng thân thể trùng điệp đè ép. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng mưu toan ràng buộc ta. Si tâm vọng tưởng, ám vu quỷ tiên hét lớn một tiếng, liền muốn tránh thoát ràng buộc. Màu xanh nhạt hoa tuyết ở một tích tắc này vũ động với thiên địa. Lạnh vô cùng thần đạo lực mang đến ngưng không cầm cố phủ xuống. Làm cho quỷ tiên thân thể sinh sôi một trận, mộng chi rốt cục xuất thủ lần nữa. Âm âm, một cái khác ngân sắc cao tới lóe ra đến rồi ám vô quỷ tiên trước mặt. Bị giam cầm ám vô quỷ tiên tới không kịp né tránh. Lúc này, màu hồng siêu hạt căn bản kiếm quang đã chém xuống một cái. Xôn xao, hạt căn bản kiếm quang sắc bén vô cực, đem ám vô quỷ tiên thân thể chém thành hai nửa. Uy thế to lớn, ngay cả sau lưng hư không cũng cùng nhau vỡ vỡ thành hai mảnh. Ám vô quỷ tiên đau đến hét thảm lên. Nó vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị như vậy một đám người phản kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm xuất hiện ở trước mặt của nó, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ám vô quỷ tiên trợn to hai mắt, một cái hóa thần tu sĩ cũng dám cùng nó rút ngắn khoảng cách. Điên rồi sao? Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu. Nhiều gái http://tiuyencv.com/luu-mans-doc-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.